Câu chuyện hôm nay về Torben Stikhetborg, một chuyên gia y tế được kính trọng tại London. Thế nhưng đằng sau vỏ bọc hoàn hảo đó lại ẩn chứa một bí mật kinh hoàng. Suốt hơn một thập kỷ, hàng ngàn phụ nữ ở thủ đô nước Anh đã trở thành nạn nhân vô hình của một trò bệnh hoạn, bị quay lén trong những khoảnh khắc riêng tư nhất mà họ không hề hay biết. Vụ việc chỉ bắt đầu được hé lộ khi một người qua đường cảnh giác của điện báo cảnh sát giữa đêm, dẫn đến một cuộc khám phá góc khuất đầy chấn động. Điều gì đã diễn ra đằng sau cánh cửa phòng khám của gã bác sĩ ấy và ẩn nấp trong bóng tối của một đô thị hoa lệ bậc nhất? Bạn đang theo dõi kênh Vụ án có thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về câu chuyện ngày hôm nay. Vụ án diễn ra tại thủ đô London hoa lệ, một đô thị toàn cầu nơi hàng triệu con người chung sống. Với đời sống tân tiến và luật pháp nghiêm minh, Old Street Silicon Roundabout của London là nơi đặt phòng khám chuyên khoa xương khớp của Torben Stikhetborg. Khu vực này thuộc East London, giáp ranh giữa Hackney và Islington, vốn nhộn nhịp với mức độ an ninh khá tốt. Cộng đồng địa phương đa dạng, nhiều người nước ngoài nhập cư sinh sống và làm việc. Chính Torben cũng là một người gốc Đan Mạch nhập cư vào Anh những năm 1984 để lập nghiệp. Hắn nhanh chóng hòa nhập, xây dựng danh tiếng trong giới y tế thể thao và trở thành một bác sĩ thần kỳ được nhiều vận động viên và người nổi tiếng tin tưởng. Xuyên suốt những năm 2010, Torben sống trong vỏ bọc của một công dân mẫu mực, điều hành phòng khám trị liệu ở Old Street, tham gia câu lạc bộ thể thao, gia đình êm ấm, được bệnh nhân quý trọng. Xã hội London lúc bấy giờ không hề nghi ngờ gì ông bác sĩ người Đan Mạch với nụ cười hiền hậu này cả, cho đến khi sự thật rợn người phía sau bị phơi bày. Đêm muộn ngày 21 tháng 12 năm 2024, tại một con phố vắng người ở quận Islington, Bắc London, một người dân qua đường để ý chiếc xe Lexus màu xanh lục khả nghi độ nép bên lề đường. Bên trong xe tối om, nhưng người này lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi nằm ở hàng ghế sau. Hắn đeo găng tay đen và chung quanh chỗ nằm có phủ những tấm ni lông đen giống như túi rác. Điều khiến nhân chứng lạnh gáy là một ống kính camera thò ra hướng về phía tòa nhà ký túc xá sinh viên ở đối diện. Nhớ lại rằng suốt vài năm qua, thỉnh thoảng họ vẫn thấy chiếc xe đáng ngờ này lảng vảng gần đó. Người dân tốt bụng lập tức gọi điện báo cảnh sát. May mắn thay lần này cảnh sát đã phản ứng kịp thời. Khoảng gần nửa đêm, cảnh sát địa phương có mặt. Họ rón rén tiến lại gần chiếc xe Lexus. Bên trong, người đàn ông vẫn đang mải mê nhìn qua ống kính máy quay hướng lên ô cửa sổ sáng đèn ở tầng trên. Khi đèn pin cảnh sát dọi vào, hắn giật mình, cửa xe bị mở toang. Các sĩ quan nhanh chóng khống chế người đàn ông này. Hiện trường kỳ lạ đến mức ngay cả các điều tra viên dày dạn cũng phải sửng sốt. Một ông chú đầu hói, chừng hơn 60 tuổi, ăn vận lịch sự, nằm lọt thỏm giữa những đống túi ni lông lót trên ghế. Xung quanh là một máy quay phim gắn ống kính tele, chân máy nhỏ và thậm chí là một kính viễn vọng loại mạnh ở bệ để chân. Người đàn ông lắp bắp thanh minh rằng mình chỉ tình cờ buồn ngủ nên tấp vào nghỉ sau khi uống rượu ở trung tâm. Lời giải thích khó tin giữa khung cảnh đầy dụng cụ quay lén chuyên nghiệp. Ấn tượng đầu tiên của cảnh sát về nghi phạm là vừa bí ẩn vừa đáng sợ. Hắn tỏ ra khá bình tĩnh, xuất trình giấy tờ tùy thân với cái tên Torben Stikhetborg, 63 tuổi, cư trú tại phía đông London, Wapping. Ban đầu, các sĩ quan chưa biết đây là ai, chỉ nghĩ đơn giản là họ vừa bắt quả tang một kẻ biến thái chuyên rình trộm. Tuy nhiên, những manh mối ban đầu khiến hiện trường báo hiệu vụ việc nghiêm trọng hơn nhiều. Chiếc camcorder trên tay nghi phạm vẫn đang trong chế độ ghi hình, bên trong chứa các đoạn video vừa quay đêm đó. Hiển thị rõ qua cánh cửa sổ ký túc xá, một nữ sinh chỉ mặc áo thun mỏng đang cúi người để lộ phần dưới trên màn hình. Ngoài ra, trong xe cảnh sát còn thu giữ một ổ cứng, nhiều thẻ nhớ SD và một chiếc thiết bị lưu trữ di động khác. Lượng dữ liệu lớn lưu trong những thiết bị này lập tức được niêm phong, cho thấy đây có thể không chỉ là một vụ quay lén đơn lẻ. Hiện trường lúc này không có nạn nhân cụ thể, các cô gái trong ký túc xá vẫn say ngủ không biết gì. Nhưng cảnh sát đã có đủ bằng chứng để bắt giữ Torben Stikhetborg ngay trong đêm, mở ra hành trình phanh phui một vụ bê bối chấn động London. Tại hiện trường chiếc Lexus đêm 21 tháng 12, điều tra viên kỳ cựu Thomas nhớ từng chi tiết phục vụ công tác điều tra. Chiếc xe sơn xanh lục đậu ở góc tối bên đường, bên trong ngập mùi ẩm mốc và lẫn mùi nhựa của ni lông. Hàng ghế sau nơi Torben nằm đã được hắn trải kín bằng bao ni lông đen một cách khó hiểu. Có thể hắn làm vậy để tránh để lại dấu vết trên xe hoặc chuẩn bị cho hành động riêng tư nào đó. Trên tay ghế có một lọ gel bôi trơn nhỏ. Torben bị bắt quả tang khi đang đeo găng tay đen dày, dấu hiệu cho thấy hắn muốn che giấu vân tay trên các thiết bị hoặc đơn giản là giữ ấm tay để nằm dinh hàng giờ trong đêm lạnh. Chiếc máy quay phim tìm thấy trong xe thuộc loại camcorder cỡ nhỏ, ống kính được cuốn băng dính đen nhằm che bớt ánh phản chiếu và logo để khó bị phát hiện. Máy quay này được đặt trên một chân mini, hướng ống kính qua khe cửa sổ xe đang mở hé về phía tòa nhà đối diện. Bên cạnh là một kính viễn vọng công suất lớn nằm lăn ở sàn xe. Có lẽ nghi phạm đang dùng mắt thường quan sát mục tiêu trước rồi mới dùng camera ghi lại. Khi kiểm tra nội dung của máy quay, các điều tra viên nhìn thấy ba đoạn video được lưu giữ gần nhất, quay vào các đêm 10, 14 và 21 tháng 12 năm 2024. trong đó hình ảnh cho thấy ít nhất 3 nữ sinh trong các phòng khác nhau của ký túc xá. Một cô đứng bên cửa sổ chỉ mặc áo thun dài, cúi người để lộ toàn bộ vùng mông. Một cô khác ngồi trên giường trong phòng riêng, người thứ ba mặc đồ nội y đang thay đồ, quay lưng về phía cửa sổ. Tất cả không hề hay biết họ bị quay lén. Cảnh sát đoán rằng tòa nhà này có thiết kế cửa sổ lớn không rèm, tạo điều kiện cho kẻ biến thái quan sát từ xa. Ngoài ra, trong thiết bị lưu trữ được tại xe, bước đầu cảnh sát còn phát hiện hơn 60 video clip quay lén tương tự, tích lũy trong vòng vài năm. Con số này khiến ai nấy đều bàng hoàng. Rõ ràng đây không phải là một hành vi nhất thời mà là một kế hoạch phạm tội có hệ thống. Hiện trường trên xe với đầy đủ dụng cụ như một bộ đồ nghề, dinh trộm cùng với số lượng video lớn cho thấy nhiều nạn nhân chưa rõ danh tính. Điều này đặt ra thách thức. Cảnh sát phải tìm cách xác định các cô gái trong video và phạm vi hoạt động của nghi phạm. Tuy nhiên, trước mắt ưu tiên là bảo toàn chứng cứ số và đưa nghi phạm về đồn để tiến hành thẩm vấn ngay trong đêm. Những ngày đầu tiên điều tra, danh tính các nạn nhân gần như là ẩn số tuyệt đối. Khác với nhiều vụ án truyền thống, ở đây cảnh sát nắm trong tay hàng loạt video quay lén phụ nữ vô danh. Các cô gái xuất hiện trong video đều xa lạ, không rõ tên tuổi, đa số chỉ thấy một phần cơ thể hoặc gương mặt thoáng qua. Điều tra viên Thomas thừa nhận, chúng tôi chưa thể nhận diện bất cứ nạn nhân cụ thể nào. Mọi thứ đều phải lần mò từ dữ liệu số. Thật vậy, CPS sau này cũng xác nhận rằng những người phụ nữ bị quay lén không thể nhận dạng từ các hình ảnh thu thập được. Điều này đồng nghĩa với việc cảnh sát khó có lời khai trực tiếp từ nạn nhân và phải xây dựng vụ án theo hướng khác. Ban đầu đội điều tra tập trung khai thác thông tin từ chính nghi phạm và tang vật. Torben Hirschbach có vẻ hiểu rõ tình thế và thái độ hợp tác bất ngờ. Tại đồn cảnh sát, hắn khai nhận rằng mình đã lén quay các cô nữ sinh ở ký túc xá trong 3 đêm 10, 14 và 21 tháng 12. Hắn cũng đồng ý tổ chức hỗ trợ cảnh sát kiểm tra những thiết bị điện tử thu giữ thay vì quanh co chối tội. Lời khai ban đầu rất ngắn gọn, Torben thừa nhận hành vi nhìn trộm người khác thực hiện hành động riêng tư nhạy cảm nhằm mục đích thỏa mãn thú tính. Đúng tội danh thị dâm mà luật định. Tuy nhiên, hắn không tiết lộ gì thêm về những video khác hay phạm vi hoạt động. Dường như nghi phạm hy vọng nhận tội danh ba cáo buộc đó để vụ việc kết thúc tại tòa sơ thẩm với mức phạt nhẹ. Song kế hoạch nhận tội danh của Torben không qua được mắt các điều tra viên lão luyện. Họ nghi ngờ rằng ba đêm quay lén sinh viên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Quả thật, khám xét khẩn cấp tại nhà riêng của Torben đã làm sáng tỏ quy mô thực sự. Nhà chức trách thu giữ một kho thiết bị điện tử, nhiều máy ảnh, máy quay khác nhau và hơn 20 ổ cứng thẻ nhớ dung lượng lớn, cất giữ kỹ lưỡng trong tủ khóa. Đội giám định máy tính làm việc xuyên đêm để sao chép và phân tích dữ liệu. Khối lượng video hình ảnh trích xuất được mô tả là khổng lồ đến choáng ngợp. Hàng ngàn tập tin ghi lại cảnh phụ nữ ở đủ bối cảnh, trong phòng khám, ngoài đường, trên bãi biển, trong nhà riêng, thậm chí có cả những hình ảnh quay lén phụ nữ đang ân ái với bạn trai. Mỗi phát hiện mới lại khiến đội điều tra lạnh người. Họ nhận ra phạm vi nạn nhân không chỉ vài sinh viên mà có thể lên tới hàng nghìn phụ nữ khắp London trong hơn một thập kỷ. Trở ngại lớn nhất lúc này là việc xác định từng nạn nhân cụ thể. Cảnh sát cân nhắc phương án trích xuất khuôn mặt từ các video để đối chiếu cơ sở dữ liệu hoặc nhờ công nghệ nhận dạng gương mặt. Nhưng đa số hình ảnh quay trộm đều mờ hoặc không chọn mặt, khả năng nhận dạng tự động rất thấp. Mặt khác, việc tiếp cận nhận diện hàng nghìn phụ nữ có thể gây hoang mang, ảnh hưởng đến quyền riêng tư của chính họ. Cuối cùng, cơ quan điều tra quyết định không tiến hành tìm kiếm nạn nhân cá nhân, thay vào đó tập trung chứng minh hành vi phạm tội dựa trên chứng cứ số khách quan. CPS dựa vào chứng cứ kỹ thuật số để buộc tội dù không có lời khai nạn nhân. Dù vậy, những mảnh ghép về nạn nhân vẫn dần hiện rõ qua quá trình phân tích dữ liệu. Đội giám định dựng lại bản đồ phạm tội của Torben. Họ phát hiện những thư mục video được sắp xếp theo địa điểm và thời gian. Chẳng hạn, một thư mục chứa 1.400 đoạn phim quay lại tại phòng khám hắn ở Old Street được đánh dấu từ năm 2012 trở đi. Nhiều file video khác được đặt tên theo các địa điểm công cộng như Beach Essex 2019, Bus Stop Oxford Senior, Park Camp 2020. Điều này hé lộ rằng nạn nhân bao gồm cả bệnh nhân nữ tại phòng khám lẫn người xa lạ trên đường phố. Thật khó tin, nơi phòng khám trị liệu đáng lẽ an toàn tuyệt đối lại bị hắn đặt thiết bị camera để quay lén cảnh nhạy cảm của khách hàng. Sau bằng chứng rõ ràng trong các đoạn video, rất nhiều phụ nữ xuất hiện trong phòng khám của Torben. Họ cởi quần áo để thay đồ hoặc khám, hoàn toàn không biết có máy quay ghi lại. Những đoạn phim này cho thấy cận cảnh cơ thể nạn nhân, có cảnh còn ghi lại cả vùng kín của họ nằm trên bàn khám và bị kéo lệch nội y. Một bước ngoặt quan trọng đến khi các điều tra viên tìm thấy một đoạn video trong đó Torben vô tình lọt vào khung hình. Đó là cảnh tại phòng khám, hắn đang điều chỉnh tư thế một nữ bệnh nhân nằm sấp, hai tay hắn cố tình nắn chỉnh khiến váy bệnh nhân kéo lên, lộ rõ vòng ba chiếc ống kính. Video này lập tức trích xuất làm chứng cứ vì nó chứng minh hành vi cố ý dàn dựng để quay lén. Đồng thời, nó xác nhận danh tính người quay chính là Torben. Từ đây, cảnh sát xác định những bệnh nhân trong video khá đa dạng độ tuổi, có thể xác định họ là khách hàng của phòng khám trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2024. Nhóm điều tra viên liên hệ với hội đồng chuyên môn quản lý giới nắn xương GOSC để có thể nhằm báo cáo vụ việc. GOSC nhanh chóng đình chỉ giấy phép hành nghề của Torben nhằm ngăn chặn hắn tiếp xúc thêm bệnh nhân. Họ cũng kêu gọi nếu có bệnh nhân nữ nào từng nghi ngờ mình bị quay lén thì hãy trình báo. Nhưng đáng nói là không có ai tố cáo trước đó cả. Trong khi đó, các nhân chứng quan trọng mà cảnh sát có được vẫn là người dân sống quanh khu ký túc xá đã báo cảnh sát. Người này cho biết trong suốt hơn 4 năm họ thoáng thấy chiếc xe và dáng người đàn ông này nhiều lần, nhưng cảnh sát không đến kịp. Lời kể này củng cố rằng hành vi phạm tội đã diễn ra kéo dài và có tính lặp lại. Ngoài ra, ban quản lý ký túc xá được mời hợp tác. Họ xác nhận tòa nhà có cấu trúc kính lớn không rèm ở phòng ngủ, đúng như cảnh quay. Tuy vậy, việc xác định cụ thể các nữ sinh trong video vẫn được cân nhắc hạn chế để tránh gây hoảng loạn cho cả tòa nhà. Một tình tiết đáng chú ý là trong quá trình mở rộng điều tra, cảnh sát từng nghi ngờ có đồng phạm. Tại hiện trường ký túc, một số sinh viên khai từng thấy hai bóng đàn ông trong xe kỳ lạ nọ. Ngay cả tòa án phiên đầu cũng từng đề cập khả năng một người đàn ông khác thông đồng hỗ trợ Thorben quan sát sinh viên. Cảnh sát đã mở rộng hướng điều tra để truy tìm nhân vật thứ hai này. Tuy nhiên, sau khi rà soát hàng chục giờ video và các liên lạc của Thorben, họ không tìm được bằng chứng về một đồng phạm. Có thể người dân nhìn nhầm hoặc Thorben đôi lúc cũng đổi chỗ với ai đó. Song đến lúc kết thúc điều tra, Thorben Hulsberg vẫn là kẻ duy nhất bị buộc tội trong vụ án. Không ai khác liên đới. Sau gần 2 tháng tập trung điều tra, bức tranh toàn cảnh dần hiện rõ. Thorben Hulsberg đã thực hiện hành vi quay lén phụ nữ từ tháng 3 năm 2012 đến cuối năm 2024 với hàng loạt địa điểm và phương thức khác nhau. Cảnh sát xác định ít nhất 2.117 vụ riêng lẻ mà Thorben đã quay lén. Thế nhưng ngay cả khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, danh tính cụ thể của từng nạn nhân vẫn là điều bí ẩn. Có khả năng hàng nghìn phụ nữ sẽ không bao giờ biết mình từng bị quay lén. Trước thực tế này, cơ quan công tố CPS quyết định đại diện cho quyền lợi các nạn nhân vô danh lên tiếng truy tố Thorben với các tội danh tương xứng mà không cần sự xuất hiện của nạn nhân tại tòa. Đây là một hướng xử lý đặc biệt nhưng cần thiết để đem vụ án ra ánh sáng. Tháng 1 năm 2025, Thorben bị truy tố ban đầu với 3 tội danh thị dâm, nhìn trộm người khác thực hiện các hoạt động riêng tư, nhạy cảm tại tòa sơ thẩm Highbury Corner. Liên quan trực tiếp đến 3 đêm quay trộm nữ sinh nói trên, hắn nhận tội ngay lập tức. Tuy nhiên, thẩm phán đã hoãn tuyên án và chuyển hồ sơ lên tòa án cấp cao hơn bởi lẽ cảnh sát thông báo còn đang điều tra bổ sung rất nhiều bằng chứng từ các thiết bị chưa kịp giám định hết. Thorben tiếp tục bị tạm giam không cho tại ngoại, nhằm đảm bảo rằng hắn không có cơ hội thủ tiêu chứng cứ hoặc gây nguy hiểm cho cộng đồng. Đến tháng 5 năm 2025, sau khi cảnh sát hoàn tất phân tích dữ liệu, hắn bị truy tố thêm 5 tội danh thị dâm khác, nâng tổng số lên 8 tội danh nghiêm trọng. Tại phiên tòa tháng 5, Thorben Hulsberg xuất hiện qua video từ trại giam và nhận thêm 5 cáo buộc mới. Hắn biết rằng với những chứng cứ không thể chối cãi, quanh co chỉ khiến mức án thêm nặng thêm. Như vậy là không cần nạn nhân ra mặt, vụ án vẫn có đủ bằng chứng và lời nhận tội để có thể khép lại giai đoạn điều tra. Từ lúc bị bắt quả tang cuối năm 2024 đến khi chính thức bị kết án giữa năm 2025, Thorben đã lộ rõ chân tướng là một trong những kẻ quay lén bệnh hoạn và quy mô nhất lịch sử London. Nút thắt về danh tính nạn nhân tuy không được tháo gỡ hoàn toàn, nhưng công lý vẫn có cách trừng trị kẻ phạm tội dựa trên sức nặng của chứng cứ số. Vụ án không xoay quanh một nạn nhân cụ thể nào, mà là cả một danh sách nạn nhân kéo dài hàng nghìn người. Tất cả đều là phụ nữ, đa phần trong số đó là từ độ tuổi 18 đến 40. Họ thuộc nhiều tầng lớp, có nữ sinh viên đại học sống tại ký túc xá, có khách hàng bệnh nhân đến trị liệu tại phòng khám Old Street và có cả những phụ nữ xa lạ trên phố. Điểm chung của họ là điều trị Thorben Hulsberg nhắm tới trong những khoảnh khắc riêng tư, mất cảnh giác nhất lúc thay quần áo, tắm rửa, thân mật với người yêu hoặc là đang cởi bỏ đồ để trị liệu xương khớp. Trong mắt họ, những không gian đó an toàn tuyệt đối, phòng ngủ ký túc xá, phòng thay đồ tại phòng khám bác sĩ hay đơn giản là dưới tấm váy của chính mình. Không ai ngờ rằng một ống kính tội ác đang theo dõi mình. Nhiều nạn nhân thậm chí còn không hề biết mình đã trở thành nạn nhân. Chẳng hạn như hàng trăm nữ bệnh nhân đến phòng khám của Thorben suốt 12 năm qua vẫn ngỡ rằng buổi trị liệu của mình diễn ra bình thường và kín đáo. Họ đâu biết rằng mình bị quay lén cảnh cởi áo, lộ ngực ngay tại phòng khám. Một sự phản bội lòng tin nghiêm trọng từ chính người thầy thuốc. Tại phiên tòa, thẩm phán đã gọi đây là sự bội tín ghê tởm của Thorben đối với các bệnh nhân tin tưởng hắn. Theo báo cáo, riêng tại phòng khám, Thorben đã bí mật ghi lại hơn 1.400 đoạn video của khách hàng nữ. Điều này còn ám chỉ số nạn nhân tại đây cũng tăng lên tới hàng trăm người, có thể gồm cả những vận động viên, người nổi tiếng tới điều trị. Một nhóm nạn nhân khác là những cô gái trẻ ở ký túc xá. Họ chỉ biết mình suýt thành nạn nhân khi cảnh sát điều tra tòa nhà sau vụ bắt giữ. Ký túc xá đó nằm gần ga King's Cross, khu vực đông đúc, nhưng tòa nhà có thiết kế hiện đại với kính lớn khiến các sinh viên chủ quan không kéo rèm. Thorben đã lợi dụng điều này để ghi lại ít nhất 3 cô gái khác nhau trong các đêm tháng 12 năm 2024. Còn lại là vô số nạn nhân vô danh trên đường phố, hoặc có thể là cô gái dừng xe chờ xe buýt lúc mặc váy ngắn, là phụ nữ đang dạo bộ trên vỉa hè, hay nhóm du khách tắm biển bán khỏa thân. Thorben đã săn mồi ở khắp nơi, hắn đặt máy quay giấu kín để quay trộm dưới váy phụ nữ khi bước lên xe buýt hoặc thang cuốn. Hắn mang máy ảnh tele ra bãi biển để chụp lén phụ nữ tắm nắng bán nút. Một số người trong số họ chỉ thoáng xuất hiện vài giây trong bộ sưu tập bệnh hoạn của Thorben và không biết rằng mình đã bị xâm phạm đến quyền riêng tư. Như lời cảnh sát, tổn hại đối với các nạn nhân này rất khó đo đếm bởi vì phần lớn họ vẫn không hay biết để mà lên tiếng. Và chính vì đặc thù đó là suốt quá trình điều tra và xét xử, danh tính nạn nhân được giữ kín tuyệt đối. Không một cái tên hay gương mặt nào cụ thể được công bố. Ngoài việc mô tả họ trong hoàn cảnh xảy ra vụ việc để hỗ trợ nhóm nạn nhân vô hình, hội đồng của GOSC đã công bố đường dây nóng khuyến khích bất kỳ bệnh nhân nào của Tobin cảm thấy bị ảnh hưởng hãy liên hệ để được trợ giúp. Tuy nhiên thực tế đau lòng là rất ít nạn nhân tự nhận mình trong vụ án này. Có lẽ nhiều người sẽ mãi mãi không biết và ban điều tra cũng nhấp nhận điều đó để có thể tránh gây thêm đau khổ cho họ. Tóm lại, nạn nhân trong vụ án này không có tên, không có mặt, nhưng họ hiện diện ở khắp mọi nơi của London, từ phòng khám rực sáng ánh đèn neon cho tới những góc phố tăm tối về đêm. Họ đại diện cho sự dễ tổn thương của phụ nữ trước các hành vi sai trái khó lường. Và có lẽ điều an ủi duy nhất đối với họ là kẻ thù ác đã bị đưa ra ánh sáng, phải trả giá cho mọi tổn hại mà hắn gây ra. Ban chỉ huy cũng yêu cầu đội điều tra thận trọng tránh rò rỉ thông tin vì e ngại nếu dư luận biết sớm sẽ gây hoảng loạn, đặc biệt là trong giới khách hàng của phòng khám Tobin. Phân tích hiện trường xe đã cho thấy cảnh sát có nhiều manh mối về phương thức hoạt động của nghi phạm. Hắn rất kỹ lưỡng, lót ni lông không để lại dấu tóc hay dấu vết trên ghế, đeo găng tay để không lưu dấu vết trên các thiết bị, dán ống kính camera để tránh ánh phản chiếu. Rõ ràng Tobin đã có kế hoạch từ trước mỗi khi ra tay. Từ kính viễn vọng đến máy quay được cho thấy hắn chọn vị trí từ xa, ẩn mình kín đáo. Cảnh sát lập tức lập ra dòng thời gian hoạt động quay lén của Tobin trong suốt 12 năm. Kết quả khiến ai cũng thấy rùng mình. Gần như tháng nào, năm nào Tobin cũng có clip phạm tội. Có những giai đoạn cao điểm từ 2016 đến 2019, hắn ra tay rất thường xuyên, có tháng ghi lại cả hàng trăm video ở đủ nơi. Song song với đó thì lời khai của nghi phạm cũng được khai thác thêm. Biết không thể chối, hắn vẫn tỏ ra thành khẩn nhưng vẫn muốn giải thích hành vi của mình như một sự sa ngã nhất thời. Hắn kể rằng đã bị kích thích bởi những bộ phim khiêu gợi chiếu trên TV và nảy sinh sở thích nhìn trộm phụ nữ từ thập niên 1990. Tobin từng bị bắt năm 1995 vì quay lén dưới váy phụ nữ trên tàu điện và chỉ bị phạt nhẹ. Hắn thú nhận lúc đó tôi không thấy việc mình làm là sai trái. Lời khai này trùng khớp với hồ sơ cũ năm 1995 tại tòa Marlborough. Luật sư của Tobin cũng nói thân chủ làm như vậy đơn giản vì kích thích lén lút và Tobin chỉ bị phạt 500 bảng rồi cho qua. Thông tin này khiến các điều tra viên bất ngờ và phẫn nộ. Họ không hề biết là nghi phạm có tiền sử từ 30 năm trước do bản án cũ không có trong hồ sơ. Đây là một lỗ hổng của hệ thống. Một kẻ bị kết tội quay lén lại có thể hành nghề y tế và tiếp cận bệnh nhân nữ dễ dàng suốt hàng chục năm sau. Dù vậy, lời thú nhận này của Tobin cho thấy xu hướng lệch lạc của hắn đã có từ lâu. Khi bị hỏi tại sao lại quay lén chính bệnh nhân của mình, Tobin cúi đầu nhận đó là một sự lợi dụng lòng tin khủng khiếp. Hắn giải thích vòng vo rằng ban đầu hắn chỉ định ghi lại để nghiên cứu chuyển động cơ thể, phục vụ chuyên môn. Nhưng dần dà ham muốn đã điều khiển hắn, lực lượng điều tra không lấy làm tin tưởng lời biện minh này. Bằng chứng cho thấy Tobin cố ý đặt camera giấu kín và điều chỉnh tư thế bệnh nhân để quay rõ những phần nhạy cảm nhất. Đây không chỉ là vì mục đích y khoa mà hoàn toàn là để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn. Quả thực so sánh với các vụ quay lén từng xảy ra, chưa có ai mà phạm tội kéo dài 12 năm với khoảng 2.000 nạn nhân như vậy. Dù không nêu tên nạn nhân, phía công tố sử dụng các mẫu video tiêu biểu là bằng chứng. Bằng cách đó thì bồi thẩm đoàn hoặc thẩm phán cũng có thể hình dung được tường tận tội ác dù nạn nhân vắng mặt. Trong suốt hành trình lần ra chân tướng vụ án, lực lượng điều tra đã thể hiện sự kiên trì và nhạy bén. Họ đã theo đuổi mọi đầu mối từ dữ liệu điện tử đến quá khứ của nghi phạm. Để đảm bảo không bỏ sót tình tiết nào, dù không thể tìm và giúp hết thảy nạn nhân, cảnh sát đã thay mặt họ lên tiếng, đưa mọi tội trạng của Tobin Hotspur ra trước công lý. Từ một cuộc gọi nửa đêm của người dân, cuối cùng chân tướng con quái vật ẩn sau vỏ bọc quý ông đã bị phơi bày trọn vẹn. Giờ đây vụ án chuyển sang giai đoạn xét xử, nơi mà công lý sẽ có tiếng nói cuối cùng dành cho kẻ thù ác. Tobin Stig Hedberg, sinh năm 1961 tại Copenhagen, Đan Mạch, là con út trong một gia đình trung lưu. Tobin từng phục vụ quân đội Đan Mạch ngắn hạn trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực y học thể thao. Năm 1984, ở tuổi 23, hắn di cư sang London tìm kiếm cơ hội lập nghiệp. Tại Anh, Tobin học và lấy chứng chỉ chuyên viên nắn xương, một dạng trị liệu cơ xương khớp. Thập niên 1990, hắn hành nghề tại một số phòng khám nhỏ. Chính trong thời gian này, bản tính lệch lạc của Tobin bộc lộ. Năm 1995, ở tuổi 34, hắn bị bắt gặp đang cầm máy quay giấu trong túi ni lông để quay trộm dưới váy phụ nữ đi thang cuốn ở ga Leicester Square. Vụ việc được xử lý nhẹ nhàng. Tobin nhận tội khiếm nhã nơi công cộng và bị phạt 500 bảng rồi được thả. Sự cố đáng xấu hổ này dường như không làm hắn thức tỉnh. Trái lại với tâm lý đã không bị trừng phạt nghiêm, Tobin có lẽ ngày càng lún sâu vào thú vui bệnh hoạn. Đáng nói, tiền án 1995 không cản trở sự nghiệp của Tobin. Hội đồng chuyên môn khi đó vẫn cho phép hắn đăng ký hành nghề. Những năm 2000, Tobin Hesburg dần tạo dựng lên tên tuổi trong giới trị liệu thể thao tại London. Hắn kết hôn với một phụ nữ người Anh có hai con, một trai một gái. Vợ hắn sau này phụ trách quản lý sổ sách cho phòng khám, một doanh nghiệp gia đình ăn nên làm ra. Trong mắt hàng xóm và bạn bè, Tobin là một người đàn ông mẫu mực, tận tụy vì vợ con, chăm chỉ làm việc không vướng scandal. Hắn sống cùng với gia đình tại ngôi nhà khang trang ở Wapping, Đông London suốt 31 năm, xây dựng hình ảnh một người cha, một người chồng hoàn hảo. Về chuyên môn, Tobin Hertzberg đã đến đỉnh cao sự nghiệp vào thập niên 2010. Hắn sáng lập ra Central London Esport Party, Esport Injury Clinic trên phố Old Street, tọa lạc ngay trung tâm London, thu hút một lượng khách đông đảo. Phòng khám này treo biển được các nhà vô địch Olympic tin tưởng. Danh sách khách hàng gồm nhiều vận động viên và cả những người nổi tiếng. Tobin từng điều trị cho sprinter Johan Black, diễn viên đạt giải Oscar Mark Rylance, nghệ sĩ Rob Roneywood, ngôi sao tennis Caroline Wozniacki, diễn viên Anna Friel. Những cái tên lấp lánh được trình hành khoe trên mạng xã hội. Hắn còn tham gia tư vấn cho đội bóng đá Ý Brescia, làm việc với liên đoàn quần vợt Đan Mạch từ 2018 đến 2022 và lên sóng truyền hình ITV như một chuyên gia sức khỏe. Giới thể thao quý trọng hắn, bạn bè thì mô tả hắn là có tấm lòng vàng, từng chữa miễn phí cho người vô gia cư đau đớn. Chính vì vậy, cú sốc đã bùng nổ khi người đàn ông hoàn hảo ấy bị bắt vì tội danh đê hèn. Trong mắt công chúng, trước khi bị lộ, Tobin Hertzberg có hai bộ mặt. Ban ngày là bác sĩ của các ngôi sao, ban đêm hóa thành kẻ săn mồi lén lút. Gia đình và đồng nghiệp của Tobin dường như hoàn toàn không hay biết gì về sở thích bệnh hoạn của hắn. Bằng chứng là khi hắn mới bị buộc tội, ban đầu thì vợ con và bạn bè vẫn viết thư xin giảm nhẹ, ca ngợi hắn là người tốt, tận tâm. Về tâm lý thì Tobin Hertzberg mắc chứng lệch lạc tình ái, bị kích thích bởi việc lén quan sát người khác trong tình huống riêng tư. Có thể đây coi là một hành vi rối loạn ám ảnh tình cảm. Tuy nhiên, trong quá trình tố tụng, phía luật sư bảo chữa không đưa ra bằng chứng cho rằng Tobin có bệnh tâm thần hay bị ép buộc gì. Thực tế hắn hoàn toàn tỉnh táo, ý thức rõ và có kế hoạch cho hành vi tội phạm của mình. Đây là sự lựa chọn sai trái và có kiểm soát, chứ không phải là hành vi vô ý thức. Dẫu vậy, khi bị lột mặt nạ, con người này cũng bộc lộ sự suy sụp. Tại phiên tòa, luật sư biện hộ Adrian Essia Casey mô tả thân chủ mình phải chịu sự day dứt tội lỗi và xấu hổ sâu sắc mỗi ngày kể từ khi bị bắt. Gia đình Tobin sau khi biết toàn bộ sự thật đã tan vỡ. Vợ hắn đệ đơn, ly hôn. Các con cảm thấy trái tim tan nát vì từ trước đến giờ họ chỉ thấy một người cha hoàn hảo. Động cơ của Tobin Hertzberg rõ ràng là cảm giác quyền lực bệnh hoạn. Hắn tìm thấy khoái cảm khi bí mật nhìn trộm cơ thể phụ nữ, một dạng khẳng định quyền kiểm soát và chinh phục. Ngoài ra, hắn còn nghiện cảm giác hồi hộp nguy hiểm khi rình mò mà không bị bắt. Khi những cách thức đơn giản không còn làm hắn thỏa mãn, hắn leo thang sang việc đặt camera trong phòng khám, rồi dình phụ nữ trong chính nhà họ. Những hành vi mang tính leo thang để đạt kích thích cao hơn. Trong suốt quá trình phạm tội, Tobin không hề có dấu hiệu muốn dừng lại. Chỉ đến khi bị bắt, hắn mới bàng hoàng nhận ra tất cả đã sụp đổ. Tóm lại, chân dung hung thủ là một người đàn ông hai mặt. Bề ngoài có vẻ học thức, vị thế, gia đình ổn định. Bên trong lại ẩn chứa một thú tính khó kiểm soát. Hắn lợi dụng vị trí bác sĩ trị liệu của mình để thỏa mãn lệch lạc, cho thấy một sự toan tính lạnh lùng và coi thường đạo đức. Tuy không dùng bạo lực trực tiếp, nhưng mức độ gây tổn thương về tinh thần cho nạn nhân và sự phản bội trong lòng tin đã khiến tội ác của Tobin Hertzberg bị xã hội lên án kịch liệt. Phiên tòa xét xử chính thức diễn ra tại tòa đại hình Stradbroke, Đông London vào tháng 7 năm 2025 do thẩm phán Timothy Green chủ tọa. Vụ án không cần qua giai đoạn tranh tụng quyết liệt bởi bị cáo đã nhận tội toàn bộ 8 cáo buộc. Nhiệm vụ của phiên tòa chủ yếu là xem xét mức án thích hợp và ghi nhận các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Phía công tố đại diện là bà Alex Weichenbaum đã trình bày một tóm tắt đầy đủ sự việc, khiến phòng xử im phăng phắc. Bà gọi Tobin Hertzberg là một trong những kẻ quay lén có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở London. Công tố viên nhấn mạnh việc Tobin đã hoạt động kín đáo suốt 12 năm, xâm phạm quyền riêng tư của khoảng 2.000 phụ nữ. Bà mô tả bị cáo đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho từng hành vi, từ việc đặt camera giấu kín trong phòng khám đến việc bí mật quay phim phụ nữ ngay tại nhà riêng của họ. Bị cáo lợi dụng trắng trợn sự tin tưởng của các bệnh nhân không hề hay biết, đồng thời rình mò người xa lạ chỉ để thỏa mãn thú tính của mình. Công tố đã cung cấp cho tòa một tập hồ sơ dày gồm những bằng chứng video và ảnh chụp từ clip. Đáng chú ý, tòa được xem một số hình ảnh trích ra có che mờ nhân dạng để hiểu rõ mức độ nghiêm trọng. Thẩm phán xem ảnh và lắc đầu ngao ngán bởi đây là sự bội tín ghê tởm nhất mà một bác sĩ có thể làm. Phía biện hộ, luật sư Andrea Aysa Casey cố gắng nêu lên một vài tình tiết giảm nhẹ. Ông nhấn mạnh việc thân chủ đã sớm nhận tội, giúp tiết kiệm thời gian xét xử và hợp tác hết mức với cảnh sát. Ông Adrian nói bị cáo mỗi ngày đều cảm thấy tội lỗi xấu hổ sâu sắc. Cuộc đời ông ấy về cơ bản đã bị hủy hoại, sự nghiệp tiêu tan, hôn nhân đổ vỡ, các con thì thất vọng cùng cực. Đặc biệt có lá thư của một nữ vận động viên đoạt huy chương Olympic kể việc Tobin từng chữa miễn phí cho cô lúc cô gặp chấn thương, gọi hắn là một người có tấm lòng vàng. Tuy nhiên, chính thẩm phán đã phản bác khá thẳng thừng rằng những bức thư này đa phần được viết trước khi mọi người biết rõ hắn đã làm gì. Tôi tự hỏi liệu bây giờ có còn ai cảm thấy như vậy nữa không? Nhận xét này cho thấy tòa không đặt nặng các ý kiến bảo chữa về nhân cách tốt của bị cáo. Vì vậy, vì sự thật phơi bày quá đỗi kinh khủng, đích thân bị cáo Tobin Hesburgh cũng phát biểu trước tòa. Run rẩy qua màn hình video, Tobin nói rằng bản thân vô cùng xấu hổ và hối hận. Hắn cúi đầu nghẹn ngào: "Tôi đã tự đào cho mình một cái hố sâu nhất và giờ chỉ còn cách tự trèo lên khỏi đó. Tôi sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này nữa. Tôi bèn xin lỗi tất cả mọi người, đặc biệt là gia đình và những người đã tin tưởng hắn." Nhưng lời xin lỗi này trôi tuột trong không khí lạnh lùng của phòng xử. Không một nạn nhân nào ở đó để nghe, còn công chúng thì chẳng ai cảm thông. Sau khi cân nhắc, thẩm phán bước vào phần tuyên án. Ông mở đầu bằng việc khẳng định tính nghiêm trọng đặc biệt của vụ án. Đây là hành vi phạm tội quy mô lớn kéo dài suốt thời gian lâu và gây hậu quả tinh thần rất nghiêm trọng. Thẩm phán nêu rõ các tình tiết tăng nặng, số lượng nạn nhân lớn chưa từng có, lên tới hàng ngàn người. Rất nhiều người trong số họ ở vị thế dễ bị tổn thương và sự tính toán cố ý của bị cáo khi phạm tội. Ông đặc biệt phê phán việc Tobin lợi dụng vị trí nghề nghiệp để phạm tội. Đây là yếu tố khiến tội của Tobin nặng hơn so với một kẻ quay lén thông thường. Xét đến tình tiết giảm nhẹ, thẩm phán thừa nhận bị cáo đã thành khẩn nhận tội sớm, giúp nạn nhân không phải ra tòa và tiết kiệm thời gian. Theo hướng dẫn, bị cáo được hưởng mức án giảm khoảng 1/3 vì nhận tội sớm. Ngoài ra, việc hắn có nhân thân tốt cũng được tính nhẹ phần nào. Cuối cùng, sau những phân tích, thẩm phán tuyên án Tobin Stig Hesburgh 3 năm, 5 tháng tù giam, tương đương với 41 tháng tù cho 8 tội danh. Tòa cũng ban hành một lệnh phòng ngừa các tác hại tình ái trong thời hạn 10 năm đối với Tobin. Lệnh này cấm hắn sở hữu hoặc sử dụng bất kỳ thiết bị thu hình nào ở nơi công cộng, cấm hắn cố ý có mặt ở những địa điểm có thể thực hiện hành vi quay lén. Đồng thời, tên của Tobin Hesburgh được đưa vĩnh viễn vào danh sách đăng ký tội phạm tình ái của Anh, nghĩa là suốt đời hắn phải thông báo cho cảnh sát về nơi ở, công việc và khó có cơ hội tiếp xúc với đối tượng tiềm năng để tái phạm. Khi bản án được công bố, Tobin Hesburgh gần như suy sụp xuống. Hắn ôm đầu, mắt nhắm nghiền trên màn hình. Dù 3 năm 5 tháng tù có vẻ không quá dài, nhưng với một người 64 tuổi, từng có địa vị cao, là một cú sốc cực lớn. Thực tế theo luật thì Tobin có thể được thả sau khi thụ án 40% thời gian, tức là khoảng 16 tháng tù giam. Nhưng điều đó ít được ai quan tâm vì thực tế hắn đã bị vạch mặt và chịu đựng trừng phạt thích đáng. Vụ án Tobin Stig Hesburgh đã gây chấn động mạnh trong dư luận Anh Quốc cũng như quê nhà Đan Mạch của bị cáo. Khi báo chí phanh phui danh tính Tobin không chỉ là một chuyên viên trị liệu mà còn từng làm việc với các ngôi sao thể thao, thì sự phẫn nộ lan tỏa ở cả hai quốc gia. Tại London, vụ việc dấy lên lo ngại sâu sắc về an toàn và riêng tư, kèm theo đó là những câu hỏi: làm sao hắn có thể lẩn tránh suốt 12 năm? Công chúng giận dữ khi biết Tobin từng có tiền án 1995 mà vẫn được cấp phép hành nghề. Áp lực này buộc giới chức đã phải ra soát lại quy trình cấp phép và theo dõi chuyên viên y tế. Cơ quan quản lý của Tobin cũng đã mở cuộc điều tra nội bộ, thừa nhận lỗi khi không xem xét hành vi của hắn trong quá khứ. Họ cũng tuyên bố sẽ tước đăng ký vĩnh viễn của Tobin, cấm hắn hành nghề trị liệu suốt đời để bảo vệ công chúng. Vụ án này cũng làm rõ thách thức của việc xử lý tội phạm tình ái không tiếp xúc ở Anh. Thống kê cho thấy trong những năm qua, dù số vụ báo cáo tăng lên, nhưng mà tỷ lệ truy tố thành công các tội này lại rất thấp. Nhiều ý kiến cho rằng là cảnh sát và xã hội trước đây chưa từng coi trọng đầy đủ mức độ nghiêm trọng của hành vi như quay lén, coi đó chỉ là tội nhẹ. Vụ Tobin đã chứng minh rằng tội phạm quay lén có thể là bất cứ ai, thậm chí là một người có địa vị cao, và hậu quả của chúng gây ra cho xã hội là không hề nhỏ. Về phía nạn nhân, dù họ không hiện diện công khai, nhưng rõ ràng tổn thương tâm lý là có thật. Ý nghĩ rằng mình có thể từng bị quay lén khiến nhiều phụ nữ cảm thấy bất an. Trước các chương trình radio như ABC, nhiều thính giả nữ gọi điện chia sẻ rằng từ nay họ cảnh giác hơn khi mà vào phòng thay đồ, nhà vệ sinh công cộng, luôn tìm xem có camera giấu kín hay không. Các trường đại học cũng gửi khuyến cáo sinh viên về việc đóng rèm cửa, đặc biệt ở các khu ký túc có thiết kế cửa sổ lớn như trường hợp của vụ án. Giới chuyên gia tâm lý và y tế thì bàn luận về vấn đề đạo đức và nghề nghiệp. Tạp chí Y khoa Anh và The Lancet đăng bài bình luận rằng vụ Tobin là ví dụ điển hình của sự tha hóa đạo đức trong y khoa khi cơ chế giám sát lỏng lẻo. Họ kêu gọi tăng cường giáo dục đạo đức cho sinh viên ngành y và có cơ chế khuyến khích nhân viên y tế tố giác nếu phát hiện đồng nghiệp có hành vi sai trái. Đồng thời, các bệnh viện phòng khám nên nâng cấp an ninh nội bộ như kiểm tra định kỳ phòng ốc để phát hiện thiết bị ghi hình bất hợp pháp. Một câu hỏi khác cũng được dư luận nêu ra: liệu mức án 3 năm 5 tháng tù có đủ sức răn đe? Nhiều người cho rằng với quy mô phạm tội của Tobin đáng lẽ án phải ngồi tù lâu hơn. Tuy nhiên, do giới hạn khung hình phạt nên thẩm phán đã làm hết mức có thể bằng cách cộng dồn các tội. Luật pháp một số nước như Mỹ có nơi phạt tới 10 năm tù cho hành vi quay lén nhiều lần. Điều này dấy lên tranh luận có nên sửa luật tăng nặng hình phạt cho tội quay lén hàng loạt. Bởi lẽ thiệt hại do hành vi này gây ra về danh dự tinh thần cho hàng nghìn người là rất lớn, không kém gì các tội làm nhục trực tiếp. Từ vụ án này, các chuyên gia pháp lý châu Âu cũng chỉ ra một hiện tượng là bọn tội phạm tình ái thường leo thang thành hành vi nếu không ngăn chặn sớm. Tobin từ năm 1995 chỉ quay lén váy trên tàu, 3 thập kỷ sau thành quay lén tận phòng ngủ người ta. Có ý kiến cho rằng nếu hắn không bị bắt thì liệu có ngày nào đó hắn sẵn sàng tiến tới làm nhục trực tiếp hay không? Thật khó nói, nhưng rõ ràng việc phạt nhẹ hành vi khởi đầu như vụ 1995 đã không ngăn chặn được sự tái phạm, trái lại có thể tạo tâm lý coi thường luật pháp. Cuối cùng, vụ án Tobin đã làm rung chuyển niềm tin của cộng đồng, đặc biệt là niềm tin đối với người hành nghề y. Một bác sĩ trị liệu, người mà bệnh nhân tin tưởng giao phó cơ thể lại có thể phản bội họ tàn nhẫn đến như vậy. Đây là lời nhắc nhở rằng công tác sàng lọc đạo đức và giám sát trong các ngành nghề nhạy cảm là vô cùng quan trọng. Đồng thời, nó cũng là hồi chuông cảnh báo mọi người, nhất là phụ nữ, về vấn đề an toàn cá nhân trong thời đại công nghệ. Ngày nay, một chiếc camera siêu nhỏ có thể giấu ở bất cứ đâu, phòng thử đồ, toilet công cộng, khách sạn. Chúng ta cần tự bảo vệ mình bằng cách cảnh giác với môi trường xung quanh. Tuy không thể sống mãi trong sợ hãi, nhưng việc nâng cao nhận thức sẽ giúp giảm nguy cơ trở thành nạn nhân. Hãy luôn coi trọng sự an toàn và quyền riêng tư của bản thân. Đừng xem nhẹ những dấu hiệu bất thường như một tia sáng nhỏ từ góc phòng hay một kẻ lảng vảng nhìn trộm. Hãy lên tiếng và báo cáo ngay cho nhà chức trách, vì biết đâu chính bạn sẽ được cứu rất nhiều người khỏi nguy cơ trở thành nạn nhân tiếp theo. Vậy là câu chuyện ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Bạn nghĩ sao về vụ án này ạ? Hãy để lại ý kiến vào dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, chọn theo dõi kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo trên kênh Vụ án có thật.